Nếu như chúng ta còn yêu. Chương 74, ngoại truyện 2, kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 2 tháng sau khi Tô Mộc Cầm dự sinh xong, Thẩm Tư Thanh dường như càng ngày càng tất bật với công việc ở công ty hơn, hắn phải dành thời gian để chuẩn bị tổ chức hôn lễ để giải quyết xong công việc của một tháng, đêm nào hắn đều thức rất khuya để làm việc. Lễ cưới của Thẩm gia được đặt vào lúc 7 giờ tối, một lễ cưới như mơ có 102 cứ thế mà tiến hành. Lễ cưới này đã định là sẽ bị sự chú ý của toàn thế giới, được truyền thông gọi là hôn lễ lãng mạn được những người phụ nữ ao ước nhất. Sở dĩ lựa chọn hai chữ ao ước này là vì địa điểm tổ chức hôn lễ là tại biệt thự lãng mạn tại Burgundy ở Pháp. Hoa tươi, ngựa tốt, pháo hoa, máy bay trực thăng. Nghiễm nhiên trở thành những thứ dùng trong hôn lễ xa hoa này. Trước hôn lễ, truyền thông đã tính sơ những chi phí liên quan tới đám cưới. Trừ đi mấy chục triệu xa hoa trên người cô dâu, chỉ tính chi phí bao cả ngôi biệt thự này trong khoảng thời gian 3 ngày 3 đêm cũng đã khiến người ta phải tắc lưỡi. Cộng thêm hơn 10 triệu để thuê máy bay, tính cả hôn lễ này cũng hơn mấy nghìn USD. Trong nhất thời, truyền thông chạy theo như vịt, đều khao khát có thể bon chen vào hiện trường để nhìn xem. Thế nhưng, hiện trường tổ chức hôn lễ lại có kết cấu rất nghiêm mật. Chỉ nơi đón máy bay thôi mà đã dùng gần 100 tên vệ sĩ đến bảo vệ sự an toàn của khách quý. Hiện trường tổ chức tiến hành kiểm tra rất nghiêm ngặt, súng ống, camera, đều bị tịch thu, không chỉ như thế, mỗi góc của hiện trường đều trang bị camera đa góc độ 24/24, bất cứ lúc nào cũng phải đảm bảo cho hôn lễ có thể tiến hành một cách thuận lợi. Trong đêm nay, ngôi biệt thự lãng mạn này lộ vẻ vô cùng mơ mộng cùng tràn ngập ý thơ. Lễ cưới có thể diễn ra trong thánh đường hoặc ngoài trời, với tiếng đàn du dương của ban nhạc trong một khu vườn. Biệt thự Burgundy xa hoa lộng lẫy chính là nơi cử hành hôn lễ của Thẩm Tư Thanh và Tô Mộc Cầm tối nay. Một nơi tràn ngập hơi thở của hoàng gia và tôn giáo khiến lễ cưới càng thêm trang trọng. Tuy nơi này không phải là giáo đường nhưng lại thiêng liêng cùng xa xỉ hơn cả giáo đường. Đến 7 giờ trên bầu trời của biệt thự bỗng nổ tung pháo hoa hình trái tim xinh đẹp. Thậm chí ánh sáng rực rỡ của nó còn chiếu sáng cả tháp Eiffel. Ngay sau đó, nhưng hoa hồng rực rỡ bay đầy trời từ trên cao rơi xuống. Hơn 10 chiếc trực thăng đang lượn vòng trên không trung, những cánh hoa hồng rơi xuống tới tấp như cơn mưa cầu vồng, mỗi một cánh hoa đều tỏa ra hương thơm dịu dịu. Một tấm thảm đỏ dài bất tận trải từ bãi cỏ đậu máy bay đến tận trong biệt thự. Một chiếc xe hoa xa xỉ không gì sánh bằng dừng trước thảm, lẳng lặng mà chờ đợi bước chân đầu tiên của cô dâu chú rể. Chiếc xe xa hoa này là một chiếc Koenigsegg mang nhãn hiệu Trevita trị giá 2,21 triệu đô la Mỹ. Trên thế giới chỉ 3 chiếc như thế này. Thiết kế của nó giống với chiếc Koenigsegg CCFSA, song khác là nó có khung bằng sợi carbon tổng hợp màu trắng bạc sang trọng, có thể nói là chiếc xe hoa này là chiếc xe xa hoa nhất trên thế giới. Cửa trực thăng mở ra, Tô Mộc Cầm mặc áo cưới trắng như tuyết từ từ bước xuống du thuyền dưới sự dẫn đường của những phù dâu phù rể nhí. Sau lưng cô, bốn em bé nắm lấy làn váy thật dài. Bước đi của cô chậm chậm đi xuống, dưới ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn sang trọng hai bên, khuôn mặt cô mang một vẻ đẹp dịu dàng, cả khuôn mặt sáng bừng sự hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Tư Thanh đứng trước môi xe, ánh mắt say đắm nhìn vào gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô. Hắn đưa tay ra, giống như một chàng hoàng tử bước ra từ trong lâu đài đón lấy nàng công chúa của mình. Trái tim Tô Mộc Cầm đập rộn ràng, dưới ánh mắt thâm tình như nước của hắn, cô từ từ đặt bàn tay mình vào trong tay cô, giao phó cho hắn hết thảy. Hai người cùng tiến vào trong chiếc xe xa hoa, những cánh hoa hồng rực rỡ theo luồng gió chuyển động của chiếc xe tung bay ở trên không trung, tạo nên một khung cảnh hết sức nên thơ. Tiếng nhạc giáo đường nhẹ nhàng vang lên, dưới sự chúc phúc của khách khứa, hai người từ từ tiến vào biệt thự. Ánh nến chập chờn, được tấm kính phản xạ thành 3.000 cây nến. Cả đại sảnh trở thành một biển vàng, càng bộc lộ khí thế quyền quý của Thẩm Tư Thanh. Đứng trước lễ đàn là Đức Cha Hiền Từ, dưới sự chứng kiến của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, ông mặc áo cha xứ trang nghiêm. Ánh nến dịu dịu cùng sắc màu của đèn thủy tinh dung hòa vào nhau một cách hoàn mỹ, lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt mỉm cười của Đức Cha. Thẩm Tư Thanh và Tô Mộc Cầm từ từ bước tới trước mặt Đức Cha, tiếng thánh ca đang bay bổng cùng với hương thơm thoang thoảng của hoa hồng. Đức Cha vui vẻ mà nhìn đôi trẻ trước mặt, trong lòng không khỏi thầm khen sự hoàn mỹ của hai người. Ông hắng giọng, cao giọng cầu nguyện, hãy để chúng ta cùng cầu nguyện cho đôi cô dâu chú rể này. Hỡi thần sáng tạo ra vạn vật trong vũ trụ, hôm nay chúng con đến nơi này là dựa theo sự kỳ vọng trong lòng của người, để cho cô dâu chú rể tuyên thệ lời kết hợp trước mặt người. Chúa ơi, xin Người làm chứng cho chúng con, xin Người dẫn dắt cho họ trong cuộc sống gia đình sau này. Chúa ơi, chúng con thừa nhận hai người họ quen biết nhau, kết duyên với nhau là do sự an bài của Người, bởi vì với Người thì không có sự ngẫu nhiên. Tất cả đều vận hành theo ý chỉ của Người. Bởi vậy, chúng con ở đây khẩn cầu Người cho họ được đầu bạc răng long. Chúng con cầu nguyện là tin theo Giê-xu Người. Amen. Sau khi mọi người cùng trang nghiêm cầu nguyện chúc phúc xong, ban đọc kinh mặc quần áo trắng tinh bắt đầu đọc kinh trước hôn lễ. Âm thanh du dương vang vọng trong mỗi ngóc ngách của ngôi biệt thự Burgundy, giống như âm thanh của tự nhiên, thuần khiết không chút trần tục. Sau khi màn đọc kinh kết thúc, rốt cục đã đến lúc hai người cùng tuyên thệ chung thủy suốt đời trước mặt thần thánh. Đức cha đứng trước lễ đàn, đưa tay đặt lên trên kinh thánh. Thẩm tư thanh con có đồng ý cưới Tô Mộc Cầm làm vợ theo như sự dạy bảo của kinh thánh mà chung sống, kết làm một khối với cô ấy trước mặt Chúa, yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ cô ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với cô ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không. Giọng nói của đức cha cực kỳ trang trọng, ngay cả sắc mặt cũng tràn ngập vẻ nghiêm túc. Thẩm tư thanh mỉm cười, quay đầu nhìn Tô Mộc Cầm một cách thâm tình, sau đó đáp. Con bằng lòng, ba tiếng này vang lên mạnh mẽ, dõng dạc dễ dàng nhận ra quyết tâm kiên định không rời của hắn. Khóe mắt Tô Mộc Cầm trợt đỏ vì xúc động, bàn tay kiên định nắm chặt lấy tay hắn, dưới sự chứng giám của Chúa Trời, cô thề rằng, cô sẽ mãi mãi yêu người đàn ông này. Đức cha gật đầu, lại nhìn Tô Mộc Cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mộc Cầm, con có đồng ý làm vợ Thẩm Tư Thanh theo như sự dạy bảo của Kinh Thánh mà chung sống, kết làm một khối với anh ấy trước mặt Chúa. Yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với cô ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không? Tô Mộc Cầm nhìn sang Thẩm Tư Thanh, khuôn mặt tràn ngập sự xúc động, khóe mắt cô tuy đã ửng đỏ, thế nhưng giọng nói vẫn rất kiên định. Con bằng lòng, đức cha hài lòng gật đầu, ánh mắt hiền từ nhìn hai người bọn họ, nhẹ nhàng nói. Bây giờ phải trao nhẫn cho nhau, coi như là tín vật kết hôn của hai con. Thẩm Tư Thanh cùng Tô Mộc Cầm đứng đối mặt nhau, hai người trao nhẫn cho nhau trong tiếng nhạc du dương và sự chúc mừng của mọi người. Thẩm Mã Hy xúc động nhìn một màn này, cuối cùng kết cục hai đứa trẻ này cũng được hạnh phúc. Thẩm Tư Thanh phát ra lời thề ước trước mặt Chúa, con, Thẩm Tư Thanh, hôm nay đưa tín vật kết hôn cho Tô Mộc Cầm. Anh muốn cưới em, yêu em và bảo vệ em, bất luận là giàu có hay nghèo khổ, bất luận hoàn cảnh có khó khăn, bất luận là khỏe mạnh hay bệnh tật thì anh đều sẽ là người chồng chân thành của em. Mỗi câu mỗi chữ đều chứa vẻ chân thành không chút do dự. Mắt Tô Mộc Cầm đỏ lên, gương mặt xinh đẹp chứa vẻ xúc động. Tiếp theo đó cô cũng phát ra lời thề. Còn Tô Mộc Cầm, hôm nay đưa tín vật kết hôn Thẩm Tư Thanh. Em muốn gả cho anh, yêu anh và bảo vệ anh. Bất luận là giàu có hay nghèo khổ, bất luận hoàn cảnh có khó khăn, bất luận là khỏe mạnh hay bệnh tật thì em đều sẽ là người vợ chân thành của anh. Sau khi thề xong, hai người cùng châm nến. Ánh nến chiếu sáng cả cái bóng hoàn mỹ xứng đôi của họ. Khi đức cha tuyên bố hai người chính thức kết thành vợ chồng thì Thẩm Tư Thanh không nhịn được nữa mà cúi đầu xuống, hôn cô dâu thật sâu dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tiếng chuông giáo đường thánh thót vang lên như đang chứng giám cho tình yêu của hai người bọn họ. Nhưng cánh chim bồ câu và những cánh hoa hồng tung bay trên bầu trời xanh thẳm. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn khi chúng ta biết cố gắng. Hôn nhân không phải mồ chôn, khi gặp đúng người thì cuộc hôn nhân đó chính là một giấc mộng đẹp ở trong câu chuyện cổ tích, và hôm nay câu chuyện cổ tích của Thẩm Tư Thanh và Tô Mộc Cầm cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Cách chương.